áp lực ẩn giấu trong không gian liền biến mất. Lai An biểu hiện năng lực khống chế nguyên tố không gian. Tiếu Ân âm thầm gật đầu, mình không ngừng tiến bộ, đám người kim cũng không dừng lại. Trước kia Lai An chỉ giam cầm được một người, hiện giờ hắn đã thoải mái điều chỉnh phạm vi và đối tượng giam cầm. Hắn sử dụng ma pháp này đã vượt qua. Tiếu Ân nhẹ nhàng liếm đôi môi, dường như Lin Uo cân nhắc gì đó. Thật lâu sau, hắn mới nói, Pháp sư Lai An, nếu ngươi am hiểu ma pháp không gian thì việc chế tạo ma pháp trượng cho ngươi rất khó khăn, nhất định cần phải có một viên ma hạch không gian hệ thích hợp. Nhưng điều đáng tiếc đó là, trong tay của ta không có ma hạch không gian hệ cao cấp. Lai An điềm nhiên gật đầu, khuôn mặt của hắn không hề biểu lộ vẻ tiếc nuối. Mọi người kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn. Tiếu Ân an ủi nói, Lai An, ngươi yên tâm, ta nhất định tìm cho ngươi ma hạch thích hợp. Lai An cung kính nói, sư phụ, ngài không phải lo lắng, con nghĩ sử dụng lực lượng của bản thân mình để thi triển ma pháp mới là biện pháp tốt nhất. Tiếu Ân cười nói, ta hiểu, nhưng có đôi lúc, ma pháp trượng tốt lại có thể cứu ngươi một mạng. Lai An cân nhắc một chút, cuối cùng gật đầu lui xuống. Trong lòng Lin Uo thầm than, mấy tên đồ đệ của Tiếu Ân đều không phải người thường. Ánh mắt của hắn chuyển qua người Đức Lỗ Phu, đây là vị đệ tử duy nhất của Tiếu Ân đạt tới cảnh giới đại ma pháp sư. Tự nhiên Lin Uo không dám coi thường Đức Lỗ Phu. Các hạ, ngươi am hiểu hệ ma pháp nào nhất? Nguyên tố triệu hoán thuật. Đức Lỗ Phu đàng hoàng nói. Khóe miệng của Lin Uo hơi co lại, ánh mắt của hắn nhìn Tiếu Ân và đám người kim, trong lòng có cảm giác khiếp sợ. Cả đám đều là quái vật, không biết làm sao Tiếu Ân tụ tập được chúng lại. Kim có cảm giác nhạy bén với nguyên tố ma pháp, Lai An am hiểu không gian hệ, Carter am hiểu vong linh hệ. Trong bọn họ, người có thực lực cường đại nhất là Đức Lỗ Phu lại am hiểu nguyên tố triệu hoán hệ. Những người